Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2308, chương 2311, nghênh đón thứ hai xuân hoang cổ. Thiên đạo nhất chỉ, An Lâm đối nghịch Tập Ngọc Trâm một chỉ điểm ra. Kim sắc chỉ quang nghiền nát hư không, một đường xuyên qua đụng vào Ngọc Trâm trên, bạo phát ra kinh thiên va chạm. Nhưng một chiêu này thuần khiết cao thâm phá thiên chiêu thức, chỉ là cắt giảm Ngọc Trâm chút lực lượng. Kia Ngọc Trâm dừng chốc lát, lại lần nữa bắn nhanh mà tới. Nhọn Ngọc Trâm mang theo tuyệt đối tử ý, đâm vào kia tinh linh tường ốp trên, để cho An Lâm trước mắt tường ốp bắt đầu vụt xuất hiện kẽ hở. Lúc này, đẹp đẽ tới cực điểm tinh linh cũng ở đây An Lâm bên người hiện thân. Tiểu Na, bây giờ thế nào? An Lâm gấp giọng nói. Hắn biết Tiểu Na thừa dịp hắn dùng mũ linh tuyệt thiên sát trận kéo sinh mệnh nữ thần thời điểm, đang len lén phân tích sinh mệnh nữ thần tân trạng thái tình trạng. Tình huống là không phải rất tốt. Nàng còn đang tam tướng luân hồi chân thiên đại trận bên trong, nắm giữ đế ngũ tất cả lực lượng. Hơn nữa bởi vì đạo chi bổn tướng duyên cớ, nàng sinh mệnh chi lực đạt tới khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Toàn thể thực lực mức độ lớn gia tăng, Valentina song trưởng đẩy ngang, thần quang kích động lúc này, điên cuồng tu bổ An Lâm hộ mạng. Coi như là ta, cũng kháng không được bao lâu, bây giờ ta còn không nghĩ tới đối phó nàng biện pháp. Valentina dứt lời vào An Lâm trong tai, để cho An Lâm thần sắc càng ngưng trọng. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải hải vực bên trên, ngũ đại sáng thế thần linh cùng thập đại hoang cổ chiến đấu, lần nữa nghênh đón kinh thiên chuyển biến. Thập đại hoang cổ là đế ngũ triệu hoán đi ra trí cường sinh vật. Nói cách khác, bọn họ đều là tam tướng luân hồi chân thiên đại trận sinh mệnh sản vật. Bây giờ, ở sinh mệnh nữ thần mở ra đạo chi bổn tướng sau, tam tướng luân hồi chân thiên đại trận hiệu năng đạt được cực hạn rồi gia tăng. Cùng với tương ứng là thập đại hoang cổ trí cường các sinh vật cũng thu được năng lượng kinh khủng gia trì. Ô, thiên không ngạc truyền tới gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy nút đầu vô tình đụng vào hắc thạch ngân thương trên. Kia chưa từng có từ trước đến nay phong mang vô tận thương mang, lần đầu tiên bị đụng cơ hồ liền muốn giải tán. Hắc thạch cảm giác trong tay thương truyền tới trở lực, so với trước kia lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Cao gầy dáng người lần đầu tiên bị đụng hướng về sau phương thối lui. Đang ở sử dụng linh năng chàng gạt ra địa ngục hải ăn mòn tam sinh linh. Ở địa ngục trước đại môn chính nghiên cứu, trong lúc bất chợt quỷ dị ba động cuốn địa ngục môn cùng với cuồn cuộn vô tận địa ngục hải. Những thứ kia chính không ngừng hướng tam sinh linh nhào tới ác quỷ cùng với đám ác ma. Thân thể đột nhiên trở nên bàng đại, răng cùng đỏ thắm móng nhọn bộc phát nhọn sắc bén, động tác cùng lực lượng càng là đại phúc tăng trưởng. Hống hống hống, tê, chết đi, chết đi, chết đi. Bọn họ càng điên cuồng cùng điên cuồng địa đánh về phía tam sinh linh, có như cũ bị linh năng chàng dao động thành thịt bọt, nhưng có lại bắt đầu thử xé rách linh năng chàng, muốn công kích tam sinh linh. Phương viên vạn trượng linh năng chàng bị ác quỷ cùng đám ác ma xâm phạm đến ngàn trượng bên trong, có đặc biệt cường đại ác quỷ thậm chí đã đem móng nhọn chọc trúng tam sinh linh thân thể. Những quỷ này quái thế nào với dập đầu dược tựa như vậy cấp trên. Tam sinh linh cảm giác được dị biến, trong lòng không rõ dự cảm sâu hơn. Hắn bí pháp thời gian đến nhanh, nếu như không thể trong khoảng thời gian này giải quyết cái này địa ngục chi môn, như vậy trước mắt kia bộc phát kinh khủng địa ngục hải rất có thể đưa hắn tồn tại cũng hoàn toàn nuốt mất. Lúc này, địa ngục hải lan tràn tốc độ lần nữa bắt đầu tăng vọt. Từ ảnh hưởng đến phương viên trăm ngàn dặm khu vực, biến thành ảnh hưởng đến phương viên 200.000 dặm khu vực. Đập vào mắt nơi đều là đỏ thẫm, phải nhường nhân phát hoàng đại dương. Còn lại chiến đấu sáng thế thần linh, cùng với Tây Hải Thiên Chu cùng bất hủ thiên nhân chiến khu, cũng lặng lẽ rời đi chiến tuyến, tránh né vậy không dừng khuếch trương chiến trường. Uy uy này, thế này thì quá mức rồi. Ở tiếp tục như vậy, sợ là toàn bộ Thái Sơ Đại Lục trung tâm Bạch Quỳnh Hải đều phải bị kia huyết hải nuốt mất a. Tư Vũ Ma Đế một bên lui, vừa nhìn trước mắt gầm thét cuồn cuộn huyết hải, đỏ thẫm trong biển máu mơ hồ có to lớn kinh khủng ám ảnh đang du động, thả ra khiến người ta run sợ khí tức. Thật không dám tưởng tượng thuộc về trong biển máu tam sinh linh là tình cảnh gì. Trên thực tế, thuộc về trong biển máu tam sinh linh xác thực rất phiền toái. Liên tục không ngừng hướng hắn đánh tới. Hơn nữa càng ngày càng cường đại ác ma cùng ác quỷ, cho hắn áp lực rất lớn. Nó muốn đem địa ngục cửa đóng lại, nhưng lại hoàn toàn chuyển không động này cánh cửa. Nó giống như là vốn là nên ở chỗ này môn, bị thiên địa công nhận duy nhất môn, vô luận là di động hay lại là phá hư, đều không cách nào xúc động địa ngục môn phân hào. Rõ ràng khai môn thời điểm rất dễ dàng, thế nào quan môn thời điểm liền khó khăn như vậy? Tam sinh linh đối với như thế nào quan môn vô kế khả thi, mà vậy không dừng khuếch trương trở nên bộc phát kinh khủng địa ngục hài, giống như là một đạo bùa đòi mạng, đang đối với hắn sinh mệnh tiến hành đếm ngược. Trên bầu trời, đã sớm thành nghiền ép thế mặc ngữ, cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Vốn là lại qua mấy phút sẽ bị sống sờ sờ nghiền chết kiếm nữ cùng lâm, thu được sức mạnh cường hãn gia trì, lại có thể chống lại mặc ngữ đá đụng. Mặc ngữ mỗi một lần đụng cũng như thế giới áp đính, nhưng kiếm nữ kia sáng chói đến đủ để bổ ra thiên địa kiếm mang cùng với lâm vậy cũng lấy liên tiếp. Thế giới vô cùng thiên chi ti, chung nhau tạo thành phòng ngự đụng hoàn mỹ trận tuyến, lần lượt đem mặc ngữ đụng chặn, thậm chí còn có thể đối đá tiến hành phản công. Hai cái hoang cổ thiên nhân kích động đến đều nhanh muốn khóc lên. Vốn tưởng rằng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, kết quả đột nhiên xuất hiện lực lượng tăng vọt, làm cho các nàng lần nữa nắm giữ chiến trường, xoay mình nông nô đem ca sướng. Hôm nay đá các nàng liền muốn chiến đánh một trận. Sáng thế thần linh môn cũng lâm vào khổ chiến, ngay cả trước một mực sân vắng tin bộ thiên y theo cũng là như vậy. Nàng phải đối mặt là hai cái thực lực tăng vọt hoang cổ người thật mạnh, hơn nữa là hai cái không có thương tổn được căn nguyên hoang cổ người thật mạnh. Bọn họ liên thủ công kích đối thiên y mà nói áp lực nào chỉ là tăng lên gấp đôi, nhất định chính là lấy gấp mấy lần gia tăng. Hải vương thần đã biến thành thân cao 100.000 trượng dáng vóc to thần linh, vai gánh hai cái long, chân đạp thâm uyên côn, kim xiên mỗi một lần cua múa cũng có thể đem biển khơi xé ra một cái to lớn hải uyên. Thiên y căn bản không dám đón đỡ hắn công kích, chỉ có thể không ngừng né tránh. Ha ha ha, ngươi đánh ta à, ngươi dùng đuôi cá chụp ta à. Bị thiên y đuôi cá đánh bay vô số lần hải vương thần, ha ha cười lớn, chỉ cảm thấy trong lòng ứ động quét một cái sạch, quơ múa kim xiên động tác cũng càng trôi chảy. Thiên y yên lặng tránh né hải vương thần công kích, không có trả lời. Đột nhiên, dưới người biển khơi phun trào, một con thân thể mấy trăm ngàn trượng hải dương mãng bắt đầu lao ra, hướng về phía thiên y trương khai miệng to như chậu máu. Miệng của đó đường kính lớn đến thật là hãy cùng nhất tọa thành trì tựa như. Bên trong đỏ thắm răng cưa hãy cùng từng ngọn nhọn đỉnh núi, rậm rạp chằng chịt, thả ra khí tức hủy diệt. Ha ha ha, ngươi tới đỉnh ta à? Ngươi tiếp tục dùng bong bóng đỉnh ta à? Hải dương mãng giống vậy mở miệng nói chuyện rồi. Thái độ thập phần phách lối, há to miệng một cái hướng phía trên đại dương kiều mỹ nhân ngư cắn một cái đi.